Triệu Bảo Thương, nhớ tiểu sách vở ta tâm trạng tốt trước hiện tại không đánh ngươi, chờ về sau ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Chấm, cách chương.